ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 85, đối pháo, góc truyện audio.com. Đặng Dung bình thản chờ chiến hạm khổng lồ của đối phương từ từ tiến lại. Hắn chờ đối phương tiến vào khoảng cách 5 km sẽ tiến hành pháo kích. Đây là một cuộc chiến thăm dò. Cả hai đều muốn thăm dò thực hư đối phương. Đặng Dung đã đi trước một bước khi bắt được tù binh và thu được mẫu vũ khí của đối phương. Ước lượng khoảng cách 5 km đã đến, Đặng Dung ra lệnh. Xoay ngang thuyền 90 độ. Hắn dám làm như vậy vì kể cả chạy cắt gió thì hãn thần hào tốc độ vẫn vượt trội con rùa kia. Hắn có thể thoát khỏi chiến trường bất kể lúc nào hắn muốn. Góc cao 30, ngang 95, tất cả vào vị trí sẵn sàng. Khai hỏa, 7 pháo 150mm ở hai đầu và 20 pháo 100mm bên hông cùng khai hỏa. Đạn lửa bay đầy trời nhắm thẳng lâu thuyền của Dương Lăng mà đi. Bùm bùm bùm, tiếng vang liên tiếp, bọt nước tung trắng xóa. Tất cả đạn pháo đều rơi phía trước đại lâu thuyền 300 mét. Vì khoảng cách chỉ là ước lượng mà thôi, thế nên toàn bộ phát hỏa hơi non. Đây cũng là nhược điểm của pháo tầm xa khi chưa có các thiết bị đo khoảng cách chính xác. Trên đại lâu thuyền Dương Lăng đang tím tái tức giận, thông qua một ống nhòm khá cổ mà hắn sưu tầm được của một thương nhân, những gì thuộc trận chiến trước đó cũng đã lọt vào mắt hắn. Hắn hận vì pháo của hắn không hề kém đối phương. Trên lâu thuyền lúc này đang lắp dày đặc pháo 200mm dài 5.5m, nhưng vì nòng quá dày nên quá nặng nề so với phúc thuyền. Vậy nên phúc thuyền chỉ chế tạo loại pháo 150mm dài 3m lắp hai bên và 200mm dài 4m lắp ở đầu thuyền. Đây là sai lầm của hắn, thà lắp tất cả đều là pháo 5km nhưng giảm số lượng xuống thì vẫn không ảnh hưởng phúc thuyền. Lấy số lượng phúc thuyền dày đặc của hắn thì tổng số lượng pháo của hắn vẫn hơn đối phương. Đây là sai lầm về mặt thưởng thức, hắn quá giận bản thân, rồi tức điên lên với chiến hạm kiểu châu Âu kia. Dương Lăng biết muốn săn lùng chiến hạm tốc độ này là bất khả thi, nhưng nếu... chấm, bất ngờ thì sao? Đại tướng quân pháo chuẩn bị, nhắm chuẩn mục tiêu, khai hỏa, huỳnh, véo u, tiếng nổ vang dậy đất trời. Phải nói là tiếng nổ quá lớn so với mọt khẩu pháo thông thường. Trên đại lâu thuyền một nòng đại pháo đen ngòm, to đến một cách khác thường, đàn nhà khói nghi ngút báo hiệu là nó vừa khai hỏa xong. Nòng pháo đường kính 250mm dày 20cm, nó quá khổng lồ so với sự tưởng tượng của con người. Dài 8.5m, trọng lượng lên tới gần 90 tấn, nó là độc nhất vô nhị cho tới hiện nay. Tiếng đạn cắt không khí thét gào trong gió lao qua đầu các binh sĩ Nam Việt, ai nấy đều tê dại cả rồi. Bọt nước bị thổi tung lên cao vài chục mét, quả đạn bay vượt qua tàu 700 mét rơi vào biển cả. Đặng Dung cả kinh, tầm bắn của đối phương vượt 6 km, một con số kinh khủng, nghĩ đến tầm vài chục phát đạn như vậy cùng bắn Đặng Dung run sợ rồi. Ra lệnh lao cắt góc 45 độ để tránh vị trí pháo kích đã, rồi mới chuyên hướng thuận gió mà lao ra ngoài 6 km tách khỏi đối phương. Lại một viên đạn rít gào bay đến, bọt nước nổ tung cách thuyền 300 mét về bên phải. Đặng Dung bình tĩnh lại, tốc độ bắn không hề cao, tầm 17 giây. Nếu đối phương có nhiều pháo như vậy thì đã tấn công hắn tới tấp sau khi bắn dò rồi. Tức là chỉ có một siêu pháo kiểu này để ở đào thuyền, hắn phải tìm hiểu thêm xem các mặt khác như thế nào. Tình huống rất nguy hiểm, hắn có thể sẽ phải hy sinh. Hoặc chịu thiệt hại không thể tưởng tượng nổi. Ra lệnh thả thuyền nhỏ cùng 20 thủy binh khỏe mạnh nhất hắn, ra lệnh họ phải trèo hết sức thuyền rời khỏi chiến trường. Nếu ta không thể trở về được thì hãy báo với vương gia. Quân Minh Triều có rất nhiều đại pháo bắn xa 6 km. Uy lực đạn rất mạnh. Nói với Đị Vương, ý kiến của ta phải tăng phòng thủ pháo đài biển. Nhất là phòng thủ Vọng Lâu Khe. Các ngươi đi đi, Đại Đô Đốc. Chúng binh sĩ gào lên, nhưng họ là quân nhân nên nuốt nước mắt mà tuân lệnh chèo thuyền bé rời đi. Chuẩn bị thuốc nổ khoang đáy. Nếu chẳng may có chuyện thì cho nổ đáy, không cho địch nhân biết bí mật vũ khí chúng ta, Đặng Dung kiên quyết ra lệnh. cắt gió chạy vòng qua bên mạn phải của quân địch. Tất cả pháo thủ vào vị trí sẵn sàng. Hãn thần hào chạy cắt gió bằng vào sự cơ động của mình mà ép vào mạn thuyền lâu thuyền quân Minh. Lúc này hạm đội phúc thuyền cũng vòng một vòng lớn trở lại bên phúc thuyền. Chúng cũng không dám lao ra đuổi vì với tốc độ của đối phương chỉ một lần bẻ lái là có thể cắt đuôi. Một hạm đội lớn gồm một siêu hạm 120 mét dài và 12 hạm 35 mét vẫn đang thong thả di chuyển theo chiều thuận gió. Song song chạy cùng cách 600 mét là một chiến hạm 55 mét phong cách thuyền châu Âu. Hai bên chiến tuyến nhìn nhau gầm ghè nhìn rất dị thường. Đặng Dung quyết định mạo hiểm cho tàu lao vào khoảng cách 5.000 mét thế nhưng hắn cho tàu lao cắt lên nhanh hơn đại lâu thuyền 2.000 mét. Tức là lúc này khoảng cánh của hắn và Dương Lăng là 5.000 mét nhưng mạn thuyền của hắn đối diện với góc vuông được tạo ra bờ mũi và cạnh thuyền của Dương Lăng, chứng kiến pháo trên phúc tàu bị bắt của đối phương hắn không thấy giá pháo. Tức là khả năng xoay trở của đối phương rất kém còn pháo của hắn bắn không góc chết. Đặng Dung muốn đánh vào góc chết của đối phương, ở vị trí này rất ít pháo của đối phương có thể bắn hắn. Và hắn đã đúng, nhưng cũng đã sai, bởi vì ít là ít so với đại lâu thuyền thôi. Góc độ này gần phần pháo đại lâu thuyền mất tác dụng nhưng hai phần còn lại là 30 khẩu pháo đấy. 5 km đối công xảy ra. Độ chính xác bên Minh quân khá kém 30 quả đạn pháo nhưng chỉ có 2 quả pháo 200mm rơi vào đuôi thuyền bọc thép của hãn thần hào. Nhưng sức công phá của nó thì rất mạnh với 2 quả pháo 40kg thuốc nổ. Đã thổi bay phần thiết giáp. Phải nói nếu như không rơi vào phần đuôi mà rơi vào giữa thuyền thì thiệt hại nặng nề. Một khẩu pháo 150mm bị thổi bay xuống biển. Tuy đã bóc đi được lớp thiết giáp nhưng không làm hư hại nhiều phần gỗ vì đạn không có tính khoan. Cơ chế nổ bề mặt sức mạnh thuốc nổ rất phân tán chính vì vậy mà nguyên hãn phát triển đạn cháy nhiều hơn. Về phía đại lâu thuyền thì ăn trọn 3 quả đạn 150mm và gần chục quả 100mm nhưng vì là đạn cháy nên hiệu quả nổ không cao với thiết giáp của lâu thuyền. Chỉ có phát đạn 150mm là thổi bay được thiết giáp và gây cháy dữ dội đặc biệt có 2 viên 100mm rơi vào sàn thuyền gần cột buồm gây thủng sàn thuyền và đang cháy lan lên buồm. Cách chương.